Trúc Mã muốn ăn ta. Chương 1, góc truyện audio.com. Du Đồng cùng Vương Uy là cùng nhau lớn lên. So với việc tủ của Vương Uy có bao nhiêu quần tam giác và có bao nhiêu quần đùi, Đồng Đồng đều biết. Ngược lại Đồng Đồng có phải hay không vẫn còn mặc áo lót trẻ con. Đêm ngủ vẫn còn thích mút ngón tay Uy Uy đều biết. Hai người chính là trong mắt thiên hạ đẹp đẽ một đôi. Nhưng bất quá chỉ là trong mắt thiên hạ, lần đầu Đồng Đồng gặp bạn nhỏ Vương Uy đã một câu khẳng khái nhận làm chị. Uy Uy dù là sinh ra trước Đồng Đồng 3 tháng nhưng bộ dạng lại có chút nhỏ hơn. Còn thấp hơn Đồng Đồng một chút, hơn nữa cả người cậu trắng trẻo mũ mĩm sờ vào rất nộn cũng rất yêu, làm Đồng Đồng đặc biệt siêu yêu thích. Trong lòng một cái mặc nhận Uy Uy này đều là của mình nha. Tất nhiên bạn nhỏ Uy Uy thực sự rất ngây thơ, đem nụ cười ngọt ngào giết chết chúng sinh một cái nhoẻn lên. Thành công làm tan chảy tâm hồn Đồng Đồng nói riêng và toàn bộ bạn gái trong lớp nói chung. Cực kỳ ngọt ngào ôm lấy bạn gái xinh đẹp trước mắt. Thơm một cái thất kêu vào má người ta. Chấm chấm chấm, cha mẹ Du Đồng cùng cha mẹ Vương Uy là hàng xóm lâu năm cũng rất thân thiết. Sớm coi nhau là chi kỷ. Đối với việc hai đứa trẻ thân nhau như vậy cũng rất vui mừng. Sớm đã đem con nhà mình bán cho nhà hàng xóm rồi. Tu Đúc, chỉ là bạn nhỏ Du Đồng từ khi đi học mầm non tới lúc trưởng thành. Lớn lên cực kỳ chậm, đến lúc cô dừng lớn thì bộ dạng so với năm học cấp 2 cũng là không có mấy điểm khác biệt. Nhưng Đồng Đồng vô tư không quan tâm lắm. Cho đến một ngày Đồng Đồng nhận ra em trai Uy Uy từ bao giờ thay vì ngọt ngào gọi chị đã gọi thẳng tên cô ra. Hay là khi Đồng Đồng nhận ra cô không bắt nạt cũng không bảo vệ Uy Uy được. Mà ngược lại đều là Uy Uy bảo vệ cô. Hoặc có lúc Uy Uy làm ra cái gì đó hành động lạ lùng đối với cô. Ánh mắt nhìn cô cũng đặc biệt có thứ gì đó chiếm hữu. Còn nữa Uy Uy từ bao giờ như vậy lớn rồi. Không những bộ dạng cực kỳ đẹp trai lại còn cao hơn cô rất nhiều a. Mỗi lần cùng Uy Uy nói chuyện cô cũng chỉ nhìn thấy được cằm người ta. Tu Đúc, cuối cùng là cô chợt nhận ra, mình xong rồi bị ăn sạch rồi. Đó là lúc em trai Uy Uy lạnh lùng ném cô lên giường lớn. Đem toàn bộ quần áo của cô sạch sẽ lột sạch, tay bóp xuống ngực trắng noãn bé tí xíu như chưa phát dục. Đầu lưỡi hung hăng liếm lấy cần cổ thơm tho hỏi. Chị Đồng Đồng, chị chắc rằng Thanh Mai Trúc Mã chính là lột sạch áo quần đứng trước mặt nhau cũng không có phản ứng gì chứ. Bỏ đi, đấy là chuyện sau này à. Tử Dục, Cách Chương.